Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, X chương trở về. Nếu như có thể, ta nhất định phải thân thủ đánh kia hai cái không biết nặng nhẹ ra hỏa dừng lại. Bắc Phương Đế, quốc, đế đô Tam Sơn Thánh Thành, ở vào Molly trong nội cung hoàng gia trong hậu hoa viên. Nhị hoàng tử Đai Mo như là một cái cột đá con an tĩnh đứng tại hoa viên một bên. Nghe lấy chính mình phụ hoàng trộn lẫn lấy lửa giận cùng sầu lo phàn nàn. Bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Gần nhất như thế một hai cái tuần lễ đến. Đai Mo không chỉ một lần nghe thấy chính mình phụ hoàng, đế quốc hoàng đế bệ hạ, Isil Diamond như là hiện tại dạng này oán trách. Trên thực tế, vẻn vẹn là cả ngày hôm nay, hắn chỉ nghe thấy chí ít ba lần tương tự phàn nàn có thể không phải tầm thường. Phải biết trước kia, Israel tại ứng đối đông bộ biên cảnh những cái kia uy tín lâu năm đại quý tộc cẩn thận từng ly từng tí thăm dò thời điểm, cũng sẽ không giống bây giờ buồn bực như vậy. Nhưng nhị hoàng tử cũng rõ ràng, đây hết thảy đều tình hữu khả nguyên, tâm tình không tốt. Israel sở dĩ lại giống bây giờ, ép chính mình đến hậu hoa viên tưới hoa kiềm chế hỏa khí, là từ rất nhiều phương diện nguyên nhân cùng tạo thành. Nói ví dụ đông bộ phận này vị công tước không yên ổn động tác. Tỉ như nói đại lục Tây Bộ địa khu Tây Sơn những cái kia công quốc ở giữa bất thình lình bạo phát chiến tranh, tại tỉ như nói phát sinh yêu tinh quê hương trận kia ngoài ý muốn. Trọng yếu nhất chính là cuối cùng cái kia, yêu tinh quê hương bên trong phát sinh ngoài ý muốn, gần nhất một mực bị Israel kéo ở bên cạnh, cùng một chỗ xử lý chính vụ Đai Mo không khỏi nhớ lại những cái kia báo cáo cùng tấu chương thượng. Cẩn thận mà bất đắc dĩ từ ngữ, căn cứ những cái kia hộ tống nhân viên báo cáo đến xem. Radcliffe bá tước tại cùng Nostradamus thăm dò vị diện nhiễu sóng giờ đây đã xác định là thượng cổ nhân tạo bán vị diện hạch tâm khu vực lúc cùng nhau tại một trận bất thình lình xuất hiện ngân sắc quang hoa bên trong mất tích. Nếu như quán thiên bạch tháp thủ tịch truyền kỳ pháp sư Barbarossa tiên sinh phỏng đoán không sai, hai người đều bởi vì phát động thượng cổ truyền tống trận pháp đi, cho dù là thất thần cũng không biết đa nguyên vũ trụ đầu bên kia. Bọn hắn thậm chí rời đi ngắm sao chỗ quan trắc khu vực, vượt qua mấy ngàn thế giới khoảng cách, trời mới biết làm sao làm được. Đai Mo chí ít có thể xác định, thất thần nhóm là thật không biết, bởi vì tại trận kia màu bạc quang hoa bạo phát sau đó, tại chỗ liền có chí ít ba vị thần minh vội vàng theo vô cương thiên giới bên trong chạy đến. Hoàn toàn không có dĩ vãng nửa điểm không hỏi thế sự bộ dáng. Mặc dù thần nhóm rất nhanh liền rời đi, về tới chính mình ở vào vô cương thiên giới thần tòa. Nhưng ở tràng tế ti cùng giáo hội nhân viên lại đạt được thần dụ. Phong tỏa tốt bán vị diện, tịnh tận khả năng đừng đi phá hư trong đó di tích. Đặc biệt là ở trung tâm ngân sắc mặt trời, kia là dẫn đạo hai vị truyền kỳ trở về tín tiêu. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế, liền xem như có phát dồ người muốn phá hư di tích, ngăn cản Bắc Phương Đế Quốc hai vị truyền kỳ cường giả trở về cũng không thể nào làm được. Bởi vì nương theo lấy ngân sắc quang hoa chiếu rọi toàn bộ bán vị diện, mấy trăm đài vùi lấp tại bán vị diện các địa, to lớn, kiên cố, phảng phất núi nhỏ một loại viễn cổ thủ hộ khôi lỗi. Được mệnh danh là cự thần binh, chiến tranh cơ giới liền một lần nữa khởi động. Giờ đây ngay tại toàn bộ trong di tích tuần hành, quét dọn hết thảy kẻ ngoại lai, những này tạo hình đơn sơ, phảng phất tựa như là hai cái đùi mang một cái cương thiết khối lập phương nhị túc chiến tranh cơ giới xem như thượng cổ kỷ nguyên lúc tạo vật, giờ đây cũng có thể vận chuyển bình thường, đồng thời thực lực không chút nào rớt lại phía sau. Một chi đến tự quán thiên bạch tháp thăm dò tiểu đội tại Barbarossa ra hiệu bên dưới nếm thử công kích một đài hoàn hảo cự thần binh. Sau đó tại trong vòng 3 phút bị vũ thủy một loại bổ sung năng lượng chùm sáng. Mà pháp gảy cùng nguyên tố sóng chấn động oanh kích kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Chỉ có thể chật vật rút lui, rời khỏi trăm dặm mới đào thoát đối phương truy sát. Chi này có thể thảo phạt cực ý ma thú tinh nhuệ người thi pháp đội ngũ biểu thị. Bọn hắn cảm giác chính mình cũng không phải là thảo phạt một cái cơ giới khôi lỗi, mà là tại cùng cả một cái hiện đại ma pháp quân đoàn chiến đấu. Bộ kia cự thần binh thậm chí còn có thể phóng thích ác độc nguyền rùa. Bọn hắn còn nói, mặc dù bọn hắn có thể phá hủy cái kia cự thần binh, nhưng lại phải bỏ ra toàn bộ át chủ bài mới có thể miễn cưỡng thu được thắng lợi, chỉ có điên rồi. Người mới sẽ làm như thế, đem chính mình toàn bộ tư sản dùng để cùng một cái viễn cổ khôi lỗi đồng quy vu tận. Ngoại trừ truyền kỳ cường giả, không có người nào là mấy trăm đài cự thần binh đối thủ. Nhưng truyền kỳ cường giả như thế nào lại trở ngại Joshua cùng Nostradamus trở về? Nhân gian thế lực lại bởi vì lợi ích mà sinh ra nhàm chán tranh chấp, mà tới được bọn hắn tình trạng, thế tục hết thảy đều không có ý nghĩa. Những cường giả này quan tâm là trăm năm ngàn năm sau đó tương lai, là một cái thế giới phát triển cùng cân bằng, đối mặt đa nguyên trong vũ trụ chưa biết uy hiếp, cùng đã biết được, đến tự thâm uyên thăm dò, tại đại ma triều quét ngang đa nguyên vũ trụ loạn thế. Bọn hắn chỉ hy vọng truyền kỳ cường giả càng nhiều càng tốt. Dạng này mọi người mới có thể ứng đối những cái kia đang âm thầm xúc thế đại địch. Cho dù là phân thuộc thế lực khác nhau cùng trận doanh, nhưng bọn hắn chí ít đản sinh tại cùng một cái thế giới. Những cường giả này có giác ngộ, cho dù là có số ít mấy cái cũng không đồng ý loại quan niệm này ra hỏa tồn tại. Bọn hắn cũng sẽ không cưỡng ép bốc lên như nhau mất tích phong hiểm, đi thăm dò bán vị diện hạch tâm khu vực. Cho dù Joshua cùng Nostradamus đều là tân tấn truyền kỳ, nhưng không có người sẽ cảm thấy hai người kia dễ đối phó. Một cái là vài thập niên trước liền thành tên, chỉ là một mực không có chủ động tiến giai thời không đại sư. Một cái là 30 tuổi không tới liền đột phá truyền kỳ không phải người quái vật. Có thể để cho hai người kia mất tích đồ vật, há lại tốt như vậy giải quyết. Huống chi, di tích bản thân cũng không tốt gây. Không nói những cái kia cứng rắn để cho người ta sụp đổ dụng răng cự thần binh. Kia khỏa màu bạc mặt trời ngay tại cấp tốc tích xúc làm thần minh trở nên khiếp sợ năng lượng. Tùy hiện hành động chẳng khác nào tự sát, cho dù là truyền kỳ cũng không chiếm được lợi ích. Thời không nhiễu sóng giờ viễn cổ nhân tạo vị diện vạn giới tế tự chàng thông qua khai quật. Ra Obelisk, Mirop thế giới đội thăm dò đã biết được bán vị diện danh tử. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vượt mức bình thường quang diệu kỷ nguyên di tích. Đại lục thượng hết thảy thượng kỷ nguyên thành thị di chỉ cùng phế tích di tích cùng nó so sánh liền như là đất cát, một loại không chút nào thu hút, không có tồn tại ý nghĩa. Cái này lập tức liền hấp dẫn toàn bộ thế giới cường giả ánh mắt. Giờ đây không chỉ là Bắc Phương Đế Quốc cùng Đông Bộ Bình Nguyên đại thế lực liên thủ thăm dò, liền ngay cả nguyên bản đang tiến hành Viễn Nam trọng kiến công tác thất thần giáo hội cùng Tây Sơn khu vực, một cái gia tộc lịch sử dài đến ngàn năm linh năng hoàng thất cũng đều phái sai sứ giả đến đây quan sát. Giờ đây yêu tinh quê hương bên trong, cơ hồ tất cả đều là các đại thế lực đại biểu. Bọn hắn làm sao lại có thể làm ra như thế đại nhiễu loạn? Lại nghe thấy Israel oán trách một câu, đai mò mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không phát biểu bất luận cái gì đề nghị, nhưng mặc dù là như thế, nhị hoàng tử cũng có thể nghe được chính mình phụ hoàng bởi vì thời gian làm hao mòn. Cho nên so sánh với trước đó, tức giận đã biến mất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có nồng đậm mỏi mệt. Đai mò thậm chí nghe thấy Israel rất không có hoàng đế dáng vẻ vỗ mạnh vào mồm. Sau đó ý vị không rõ nói, đáng chết. đây là hắn lần thứ mấy không báo cáo liền tự tiện hành động. Nostradamus lão sư làm sao lại không có giữ chặt hắn, còn cùng một chỗ hồ nháo. Hắn, Radcliffe bá tước a. Nghe đến đó, Diamond không khỏi lắc đầu, cảm thấy mình phụ hoàng thật sự là suy nghĩ nhiều giữ chặt Joshua. Đừng nói giỡn, hắn thậm chí hoài nghi Nostradamus đại sư chính là chuẩn bị giữ chặt Joshua thời điểm bị hắn kéo lấy cùng một chỗ mang đi. Suy đoán nhưng so sánh gì đó pháp sư già cùng chiến sĩ cùng một chỗ hồ nháo muốn tới hợp lý hơn. Nhiều, phụ hoàng, người cảm thấy, chúng ta có phải hay không có lẽ lại phái một đội người đi qua nhìn một chút tình huống. Đợi đến Israel triệt để nguôi giận, giờ đây đang ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết tự hỏi gì gì đó thời điểm, Diamond liền mở miệng, đưa ra đề nghị của mình. Hắn tỉnh táo nói, nếu trong mật thất, Nostradamus đại sư lưu lại sinh mệnh thủy tinh vẫn luôn không có ảm đạm. Cái này chứng minh hắn cùng Radcliffe bá tước đều không có cái gì trở ngại. Thậm chí tùy thời đều có thể như thất thần nhóm thần dụ như thế. Một lần nữa trở về, cái này đích xác là cái ổn thỏa đề nghị. Dù sao giờ đây yêu tinh trong thôn cơ bản đều là các đại thế lực sứ giả. Thậm chí còn có mấy vị truyền kỳ cường giả không có rời đi. Chờ đợi lấy đến tiếp sau phát triển. Bắc Phương Đế Quốc mặc dù đã mất đi hai vị truyền kỳ cường giả, nhưng lúc này càng phải biểu hiện ra chủ động. Duy nhất khá là phiền toái chính là dẫn đội nhân tuyển. Bất quá Diamond dự định tự mình giới thiệu, tự mình đi cái kia bán vị diện nhìn xem tình huống. Phải biết, kể từ theo quân đội trở lại đế đô về sau, hắn liền đã thật lâu chưa bao giờ gặp loại này kích động nhân tâm đại sự. Diamond hiện tại đơn giản chính là nóng lòng muốn thử. Bất quá, nhị hoàng tử nguyên bản không chê vào đâu được kế hoạch lại bị hắn phụ thân trực tiếp tại phủ quyết. Không, Isriu ánh mắt như tiễn, xuyên thấu thương khung, ngưng thị hắn phía trên hư không, mắt hắn híp lại. Đồng tử bên trong lóe ra mịt mờ quang mang, vị này truyền kỳ cường giả tựa hồ nhìn thấy gì đó. Sau đó liền đột nhiên nở nụ cười, ngươi nán lại tại đế đô, giúp ta đem những cái kia chính vụ xử lý, mà ta đem tự mình dẫn đội, đi đem lão sư cùng cái kia hỗn tiểu tử tiếp trở về. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời, một chút ngân tinh vạch phá xanh lam thương khung, tự vô tận hư không phương kia trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,